Chào các bạn, mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Chuyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 76. Trước khi tin tức bị lộ ra, Lương Thần vẫn vui vẻ theo dõi lễ tốt nghiệp của bạn trai. Khi các giáo sư kéo dây tua rua trên mũ tốt nghiệp qua, Lương Thần lấy di động ra, đứng trên khán đài chụp một tấm ảnh từ xa. Khi Lục Cảnh đi xuống, ngẩng đầu liếc nhìn về hướng của Lương Thần ở bên này, chỉ liếc mắt một cái từ xa đã khiến cho trong lòng của Lương Thần căng thẳng. Sau đó cô nghĩ không thể nào, nhiều người như vậy làm sao cậu có thể thấy được. Nháy mắt một cái, một lượt người khác trên sân khấu, đám Lục Cảnh đi vòng qua hậu trường rồi biến mất không thấy đâu. Ánh mắt của Lương Thần đuổi theo hướng cậu rời đi, đợi một lúc lâu cậu cũng không quay lại. Lương Thần chợt một tiếng, xem ra Lục Cảnh sẽ không quay trở lại. Cô kéo thấp vành nón chỉ để có thể một mình xám xịt đi ra khỏi sân vận động. Mặt trời rực rỡ cuối cùng cũng thổi bay cánh sương mù. Dưới bầu trời quang đãng không một gợn mây, đám sinh viên lấm tấm mồ hôi vẫn không biết mệt mà chụp ảnh cùng nhau. Lương Thần ăn không ngồi rồi chậm rãi đi loanh quanh. Đột nhiên di động vang lên một tiếng. Đại thần, đến đôi tình nhân. Gái 98K đáng yêu. Hỏi chấm. Đại thần, không biết đôi tình nhân ở đâu. Gái 98K đáng yêu, đối diện học viện công nghệ sinh học. Đại thần, ừ, gái 98K đáng yêu, được. Gái 98K đáng yêu, khoan đã, sao anh biết em đến? Đại thần, chuyện. Gái 98K đáng yêu, hỏi chấm. Đại thần, nhanh lên, nóng lắm. Lương Thần sững sờ tại chỗ một hồi, trong lòng ngứa như mèo cào. Khóe miệng lại không thể không mỉm cười, cảm giác bản thân như học sinh cấp 3 có mối tình đầu, phấn khích và hưng phấn cùng lúc nảy sinh ở trong lòng. Đời tình nhân có một cái cây tình nhân, Nam Đại có một luật bất thành văn là những cặp tình nhân bước ra từ ngôi trường này đều phải đến cảm ơn cây tình nhân đã dẫn dắt nhân duyên. Lương Thần một mặt nói thầm, thật phiền phức, một mặt lại đi về phía đời tình nhân. Đời tình nhân chỉ cách sân vận động không đến 5 phút. Khi Lương Thần đến nơi thì lập tức thấy Lục Cảnh. Trong đám đông náo nhiệt, Lương Thần đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi cô. Cô quay lại nhìn xung quanh, một nam sinh rắn giỏi vẫy tay gọi với cô, Đan Chị. À, là Chu Châu. Cả bốn người bọn họ đều đứng dưới gốc cây lớn đối diện với đôi tình nhân. Lục Cảnh cúi đầu, dùng chân đá một viên đá nhỏ một cái. Ba người còn lại hào hứng vẫy tay với Lương Thần. Lương Thần bước tới hỏi, gọi em qua đây làm gì? Lục Cảnh ngẩng đầu, sau đó lại cúi xuống. Trên khuôn mặt trắng nõn của cậu lấm tấm mồ hôi, má cậu ửng đỏ một cách bất thường như thể bị cháy nắng. Đến cũng đến rồi, cùng nhau chụp một ảnh một tấm đi. Lương Thần cảm thấy Lục Cảnh hôm nay có gì đó không đúng. Không chỉ là chụp ảnh chung thôi sao, sao lại ngượng ngùng xoắn xuýt như vậy? Ngày thường giở trò mắt cũng không nháy chút nào. Lương Thần nhìn Lục Cảnh chằm chằm, cố gắng nhìn xem cậu đang khó xử vì cái gì. Đàn chị, để em nói cho chị nghe. Chu Châu đột nhiên vung tay lên. Vừa rồi cậu ta nhìn thấy người khác chụp ảnh với bạn gái ở đây, cậu ấy còn cười nhạo người ta mê tín dị đoan. Em nói là do cậu ta ghen tị, người ta có bạn gái ở bên thì có. Cậu ta còn mắng em. Lương Thần liếc Lục Cảnh một cái. Sao lại mắng người ta vậy? Chu Châu lập tức nói, xin lỗi. Lục Cảnh không ngừng đầu lên, tát vào mặt Chu Châu một cái, né sang một bên. Sau đó cậu nói với Lương Thần, có thể chụp ảnh không? Lương Thần liếc đôi tình nhân ở phía đối diện nói, đông người quá. Có hơn chục sinh viên đang xếp hàng chờ chụp ảnh. Lục Cảnh vuốt cằm như đang suy tư điều gì đó. Lúc này Lương Thần tùy tiện chụp ảnh với cậu, sợ là sẽ khiến cho cô bị vây xem. Lúc này Chu Châu thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Lục Cảnh lại vung tay lên nói, có bọn em ở đây, hai người cứ yên tâm chụp. Lương Thần đang khó hiểu thì thấy Chu Châu nháy mắt ra hiệu với Hà Diệp. Hai người bọn họ liền chạy đến tảng đá lớn bên cạnh đôi tình nhân. Ông đây tốt nghiệp rồi. Chu Châu và Hà Diệp vừa chạy vừa xoắn tít quần áo của bọn họ. Hóa ra họ chỉ mặc có áo tay ngắn và quần xà lỏng nên ở bên trong bộ đồng phục cử nhân. Sau khi vén bộ đồng phục lên, đôi chân đầy lông hiện ra muốn làm mù cả mắt. Không thể không nói hai ông tướng này ỏng ẻo tạo dáng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Bọn họ lại có vẻ xem như không có chuyện gì mà đổi tư thế chụp ảnh, hận không thể cởi sạch quần áo với cong chân muốn gãy. Lưu Nhị không khỏi kinh ngạc, giơ máy ảnh lên, lúc lắc trước mặt Lương Thần nói, đàn chị, ở bên kia không có ai rồi, chụp ảnh thôi. Lương Thần nhìn qua, quả nhiên đám người đứng chờ chụp ảnh ở đồi tình nhân đều chạy đến xem Chu Châu và Hà Diệp. Lương Thần quả thực giở khóc giở cười, đàn chị thật không muốn mấy đứa hy sinh sắc tướng đâu. Lương Thần và Lục Cảnh đi đến gốc cây to ở dưới đồi tình nhân, nhìn vào máy chụp ảnh. Lục Cảnh vẫn cứng đờ như cũ. Lương Thần muốn nắm tay Lục Cảnh nhưng còn chưa kịp cử động thì Lục Cảnh đã ôm cô, cười lộ hàm răng trắng đều tằm tắp. Răng rắc một tiếng, thời gian đóng băng lại tại thời điểm này. Nhiều năm sau, khi Lương Thần lật lại bức ảnh này, dáng vẻ hai người trẻ tuổi đã mờ đi trong tâm trí của bọn họ. Năm đó trời quang mây tạnh, nam tử đại hán mặc áo cử nhân tràn đầy sức trẻ, đĩnh đạc giống như cái cây ở phía sau kia. Cô gái cậu ôm mặc một chiếc quần đùi màu trắng đơn giản, ánh mắt trời chói chang làm cô không thể mở mắt ra được, nhưng nụ cười của cô lan tỏa đến từng tế bào trên cơ thể cô. Lương Thần còn nhớ rõ, ngày đó sau khi chụp xong, cô rửa ảnh rồi nhờ Lục Cảnh viết một câu lên đó. Ký ức như vậy nên có một câu để khắc sâu vào trong tim. Lục Cảnh nhận lời, cầm ảnh chụp, vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đặt bút xuống. Sau khi viết xong, Lương Thần lấy xem, nét chữ thanh tuấn của cậu rơi trên sừng giấy, rất cảm động. Dưới gốc cây tình nhân ở đồi tình nhân, em và anh cùng chụp ảnh chung, rất vui sướng. Quả nhiên, cô không nên hy vọng gì vào tế bào văn học và nghệ thuật ở Lục Cảnh. Cuối tháng 8, Lương Thần đưa Lục Cảnh ra sân bay. Vì là chuyến bay nửa đêm nên cậu kiên quyết không cho người nhà đưa tiễn, nói cái gì mà xem cậu giống như học sinh tiểu học vậy. Trước khi bước vào cổng an ninh, Lương Thần ôm lấy Lục Cảnh. Ở bang New Jersey, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng thức khuya đọc sách, ăn không quen thì nói với em nhờ cậy mẹ nuôi. Còn có ít chơi game thôi, đừng có lơ là chuyện học tập. Lục Cảnh sờ sờ đầu cô. Biết mà, một ngày anh chỉ chơi nhiều nhất là 2 giờ thôi. Còn có, Lương Thần tỏ vẻ nghiêm túc nói. Hứa, không được nhìn gái nước ngoài. Lục Cảnh cười nói. Gái nước ngoài có chơi game được đâu. À, không phải, đẹp chỗ nào chứ. Mau đi đi, Lương Thần buông cậu ra. Sắp đến giờ rồi. Lục Cảnh khom lưng khẽ hôn lên trán của Lương Thần. Anh sẽ quay về gặp em thường xuyên. Nghe được lời này xác thật là rất thoải mái, nhưng Lương Thần vẫn nói. Ai muốn anh quay về thường xuyên, học hành cho tốt, không lấy được hạng nhất đừng có quay về gặp em. Lục Cảnh vẫn như cũ nói. Sớm thôi. Lúc ấy Lương Thần nghe không hiểu ý tứ của hai câu này. Cô đầy đẩy Lục Cảnh. Mau đi đi. Lục Cảnh đứng thẳng nói. Em đi trước đi. Lương Thần nói. Em sẽ không ở đây lưu luyến không rời đâu. Cô lập tức quay người đưa lưng về phía Lục Cảnh, phất phất tay. Tạm biệt. Cho đến khi ra đến đại sảnh, Lương Thần mới quay đầu lại. Vừa đúng lúc thấy Lục Cảnh xoay người đi qua kiểm tra an ninh. Vì thế Lương Thần lại khom lưng tính núp sau một cái cây cột lớn ở sau sân bay. Mới bước được 2 bước, cô liền thấy bóng dáng quen thuộc của một nhóm người. Phía bên kia cây cột là ông bà Lục Cảnh cũng khom lưng lặng lẽ nhìn cậu. Mẹ Lục Cảnh đá chân ba Lục Cảnh đứng ở bên cạnh. Anh đừng đè em. Lương Thần xấu hổ mà đứng ở một bên, đi cũng không được, không đi cũng không được, bởi vì ở phía sau cây cột không thể che được hết người thứ năm. Lúc này 4 người kia đồng thời quay đầu lại, thấy được Lương Thần, mọi người đều cứng đờ, cuối cùng vẫn là mẹ Lục Cảnh ho khan nói, ha ha, thật trùng hợp. Lương Thần giả vờ như không biết chuyện gì, ha ha, mọi người cũng đi WC. Đúng vậy, mẹ Lục Cảnh nói, đi ngang qua, mắc quá. Lục Cảnh đi ngày đầu tiên, nhớ cậu. Lục Cảnh đi ngày thứ 2, nhớ cậu. Lục Cảnh đi ngày thứ 3, nhớ cậu. Lục Cảnh đi tháng thứ 3, nhớ Lục Cảnh là ai? Lương Thần từ trong mơ tỉnh lại, bị sốc tinh thần khi nhận ra rằng mình lại nhớ đến Lục Cảnh trong cả giấc mơ. Cô vội vàng lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lục Cảnh. Gái 98K đáng yêu, anh đang làm gì đó? Đại thần, nhớ anh hả? Gái 98K đáng yêu, không có. Em chỉ muốn hỏi anh một chút là anh đã nhận được quà sinh nhật em gửi chưa? Đại thần, chưa nhận được. Gái 98K đáng yêu, sao chuyển phát nhanh lại như thế chứ? Em đã tính toán thời gian rồi, có khi nào trễ sinh nhật anh không? Đại thần, cũng có thể đã đến rồi nhưng anh không có ở nhà. Gái 98K đáng yêu, anh đang ở đâu? Đại thần, bên ngoài. Gái 98K đáng yêu, đêm hôm anh ra ngoài làm gì? Đại thần, chuẩn bị ăn sinh nhật. Gái 98K đáng yêu, không phải còn 2 ngày mới đến sao? Đại thần, anh có chút vội. Gái 98K đáng yêu, gấp cái gì, tổ chức sinh nhật thế nào? Đại thần, đương nhiên là... Đại thần, chia sẻ vị trí. Đại thần, cùng em tổ chức. Gái 98K đáng yêu, .. Anh về hả? Đã đến sân bay Newark? Đại thần, sắp lên máy bay rồi, anh tắt máy trước. Gái 98K đáng yêu, gửi thông tin chuyến bay cho em đi đón anh. Đại thần, Ừ. Lương Thần lập tức đứng dậy sửa soạn đồ, vội vàng đến đầu tóc choáng váng, đột nhiên nhớ tới Lục Cảnh vừa mới đến sân bay New York. Thời gian bay còn hơn 2 tiếng nữa, 20 tiếng nữa. Cô vội cái gì? Lương Thần thở ra, ngồi xuống tại chỗ. Thảo nào mấy ngày trước, mỗi khi video call với Lục Cảnh đều thấy cậu đang gõ code. Lương Thần còn nói việc học sao lại nặng vậy? Từ sáng đến tối cũng không cho người ta nghỉ ngơi sao? Đất nước tư bản xấu xa bóp chết bông hoa của xã hội chủ nghĩa đến vậy sao? Hóa ra cậu cố gắng hoàn thành bài vở trong vòng vài ngày để kịp thời gian về nước. 20 mấy tiếng chờ Lục Cảnh cực kỳ lâu, Lương Thần lại đang trong kỳ nghỉ, ăn không ngồi rồi, thời gian càng trôi chậm hơn. Cuối cùng 4 tiếng trước khi Lục Cảnh đến, Lương Thần chịu không nổi, liền lái xe ra ngoài. Khi cô đến sân bay, nhìn còn 3 tiếng. Vì thế Lương Thần lại ngồi trong xe để xem phim thêm 2 tiếng. Khi giai điệu kết thúc của bộ phim vang lên, cô nhận ra rằng mình không biết bộ phim nói cái gì, dứt khoát cầm túi bước ra ngoài. Sau khi ở sân bay đợi thêm nửa tiếng nữa, Lương Thần nhìn chằm chằm đồng hồ, đi dạo một chút. Và lúc nửa đêm, vẫn còn có rất nhiều người ở sân bay, một số miễn cưỡng thì thầm, một số khác thì đang lo lắng chờ đợi như Lương Thần. Cô đeo khẩu trang, tìm một chỗ không người, ngồi xuống. Mỗi phút, mỗi giây dường như bị phân ra thành trăm mảnh, thật là dày vò. Mắt thấy sắp đến giờ, đột nhiên Lương Thần nghe thấy thông báo ở sân bay. Thông báo nói gì đó, Lương Thần dường như không nghe rõ. Chuyến bay đến Nam Kinh, đến từ New York, máy bay gặp trục trặc, không thể hạ cánh. Không thể hạ cánh? Nghe nhầm đi. Lương Thần ngơ ngẩn nhìn lên màn hình lép lớn, kiểm tra số liệu chuyến bay trong di động hết lần này đến lần khác. Sò từng chữ một, từng số một. Sau khi đọc lại vô số lần, Lương Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Tay cô run lên, cô không tin. Nửa tiếng sau, đến lúc chuyến bay của Lục Cảnh phải hạ cánh, Lương Thần lấy di động ra gọi cho Lục Cảnh. Lần đầu tiên, không gọi được. Lần thứ hai, không gọi được. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Lương Thần ngẩng đầu, thấy một nhóm phóng viên đang chạy về phía này. Tại sao họ lại ở đây? Nửa đêm nửa hôm không ở nhà ngủ đến đây làm gì? Lương Thần cố gắng ngăn một phóng viên lại, nhưng họ không có thời gian để nhìn kỹ người phụ nữ đeo khẩu trang này là ai, mà chỉ nghĩ đến tin tức mà họ vừa nhận được. Máy bay gặp phải sự cố không thể hạ cánh, có 223 hành khách ở trên máy bay. Trong số 223 hành khách có Lục Cảnh. Lương Thần không biết tại sao cô lại đi theo đám phóng viên. Cô chỉ biết rằng trong dòng người kia, có lẽ Lục Cảnh lại đột nhiên xuất hiện mà vẫy tay với cô. Ở sân bay hàng ngày có nhiều phóng viên, có người giống như Lương Thần đi đón người thân, thậm chí có người ngồi xổm khóc giống lên. Lương Thần giống như một con rối đi theo đám người đang bị kích động kia, từng bước đi đến nơi mà Lục Cảnh đáng lẽ phải dậy đi ra. Cô đứng đó không nói một lời. Sau đó cô nghe ai đó nói máy bay chuẩn bị hạ cánh cứng. Hạ cánh cứng? Lương Thần không biết khái niệm hạ cánh cứng là gì. Cô chỉ thấy những giọt nước mắt ở trên khuôn mặt của rất nhiều người xung quanh, nhưng cô chạm vào mắt của mình, khô ráo. Mọi thứ vẫn như thường, nhưng tim đập rất nhanh. Và lúc này, thời gian thực sự trở nên vô hạn. Cô không biết đã qua bao lâu, trước khi sân bay bùng nổ, máy bay mất kiểm soát, trượt khỏi đường băng khi hạ cánh cứng. Tiếng nói ầm ĩ ở bên tai, bóng người hỗn loạn trước mắt đều trở nên mơ hồ. Lúc này Lương Thần lại suy nghĩ, nếu ngay từ đầu không gặp Lục Cảnh, không cùng với cậu ở bên nhau, cậu sẽ không ngồi chuyến bay này trở về. Lương Thần không biết tại sao cô lại nghĩ đến điều đó vào lúc này. Cô nên tin rằng Lục Cảnh sẽ không có việc gì. Ngay cả khi những người xung quanh gào khóc, còn phóng viên đổ xô đến, cô vẫn nên tin rằng Lục Cảnh sẽ không có chuyện gì. Thậm chí có người thân nghe tin mà chạy vọt vào, đụng phải Lương Thần. Cô nặng nề ngã xuống đất, mông cô đập vào sàn nhà lạnh lẽo đau đớn, nhưng không thể so với cảm giác đau đớn trong lồng ngực. Cô quay đầu nhìn lối đi, nơi có rất nhiều người đang chen chúc ở bên ngoài hàng rào, gào khóc, la hét, tê tâm liệt phế. Nhân viên sân bay vây tầng tầng, lớp lớp, cố gắng duy trì trật tự, trấn an bằng tiếng phổ thông, nhưng tất cả những điều này dường như vô dụng trước vẻ mặt tái nhợt của những người thân. Trong mắt Lương Thần, khung cảnh này giống như trong một bộ phim. Cô chợt nhớ đến bộ phim vừa xem có tên là Trân Châu Cảng. Hình ảnh vào lúc này như trùng lặp với bộ phim. Không thật lắm. Nhưng Lương Thần nhìn xuống tay mình, thực sự đã run lẩy bẩy. Thậm chí trong một khoảnh khắc, âm thanh trong tai đột nhiên bay xa, gần như không nghe được. Sau đó đột nhiên vọt đến rất gần, đinh tai nhức óc. Lương Thần nghĩ, Lục Cảnh, nếu anh còn không ra thì em sẽ phát điên mất thôi. Lương Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn lối đi không hề chớp mắt. Cuối cùng khi cô cảm thấy mắt mình quá nhức nhối thì những người xung quanh lại trở nên ồn ào lần nữa. Cô không nghe rõ thông báo, cũng không biết nhân viên sân bay nói gì. Cô chỉ thấy những người xung quanh vừa khóc vừa cười. Thật lâu, lối đi không đáy kia cuối cùng cũng có ánh sáng. Một người, hai người, ba người. Lương Thần nhìn thấy một bóng người lao ra ôm chần lấy người thân của mình. Và lúc này, trật tự được duy trì ở sân bay sụp đổ trong một khoảng khắc. Có lẽ mấy nhân viên an ninh đó cũng mệt mỏi nên mặc kệ cho bọn họ ôm nhau khóc thút thít. Khi bóng dáng của Lục Cảnh xuất hiện trong biển người mênh mông, cảm xúc bấy lâu nay của Lương Thần rốt cuộc cũng sụp đổ như quân tan rã vào lúc này. Cô đứng yên chờ Lục Cảnh đến ôm mình vào lòng. Cô sợ rằng khi mình vừa di chuyển thì hình ảnh lúc này sẽ vỡ vụn như trăng trong nước. Khi nhiệt độ cơ thể của Lục Cảnh truyền đến, cô mới biết tất cả đều đã là sự thật. Lương Thần vươn tay bấu chặt tay áo của Lục Cảnh, cánh tay vẫn không ngừng run rẩy, làm em sợ chết khiếp. Cô vừa mở miệng đã nhận ra giọng nói của mình bị tắc nghẽn một cách kỳ cục. Chỉ câu nói này, 5 chữ đã mang theo tất cả tâm tình của cô. Hầu kết của Lục Cảnh cuộn trào, một bụng đầy lời nói không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng cậu ôm mặt của Lương Thần rồi mạnh mẽ hôn lên. Hơi thở của cậu nặng nề xen lẫn với tiếng nức nở của Lương Thần. Cũng chính lúc này phóng viên sau đó mới nhận ra đôi tình nhân đang hôn nhau là ai. Tiếng chụp hình lần lượt vang lên, nhưng Lương Thần và Lục Cảnh chỉ có nghe thấy tiếng thở của nhau. Một lúc lâu sau, Lục Cảnh rời khỏi môi của Lương Thần, thở hổn hển không nói gì. Cảm xúc Lương Thần còn chưa hồi phục, ngực vẫn phập phồng. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt của Lục Cảnh, thấy ánh mắt của cậu dần trở nên ngưng trọng. Lương Thần có linh cảm, nhưng cô không thể nói được đó là gì cho đến khi người trước mặt buông tay cô ra, từ từ quỳ xuống. Âm thanh xung quanh dường như đột ngột biến mất. Mặc cho có người hét lên, có phóng viên cao hứng đứng trước camera nói, đám người sôi nổi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Lương Thần thấy Lục Cảnh từ trong túi quần lấy ra một hộp nhung đen. Sau khi mở ra, chiếc nhẫn kim cương ở bên trong thật chói mắt. Lục Cảnh ổn định tâm tư, ngẩng đầu nhìn Lương Thần. Vốn dĩ anh muốn được cùng người nhà chứng kiến. Cậu nghẹn ngào cúi đầu dụi mắt, tiếp tục nói. Nhưng không biết ngày mai chuyện ngoài ý muốn nào lại có thể xảy ra. Anh không thể chờ đợi được nữa. Lương Thần, gả cho anh có được không? Đinh một tiếng, tiếng chuông ở sân bay lại vang lên. Lúc này chàng trai của cô đã 21 tuổi. Có người hoan hô, có người ồn ào, nhưng nhiều người vẫn chưa thoát khỏi khoảnh khắc bàng hoàng vừa rồi. Trong không khí xung quanh hỗn loạn, nhưng Lương Thần lại cảm thấy mình như thoát khỏi thế giới này, trong mắt chỉ có người con trai trước mặt. Lương Thần không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì. Có lẽ ngày mai sẽ có tin đồn dồn dập. Có thể là tin đồn thất thiệt, nhưng cô vẫn vươn bàn tay run rẩy, tay còn lại nắm lấy vạt áo của mình. Lục Cảnh cầm chặt tay của cô, đeo nhẫn vào ngón áp út một cách trịnh trọng và trang nghiêm. Ngay sau đó Lục Cảnh nâng tay cô, hôn lên rồi vùi vạt vào lòng bàn tay. Mọi người xung quanh reo hò, đám phóng viên lao tới như được tiêm máu gà, cố gắng giành lấy vị trí đẹp nhất để chụp cho rõ nét. Nhưng chỉ có Lương Thần biết rằng người con trai đó đã để lại một dòng nước mắt trong lòng bàn tay của cô. Đêm khuya, Lương Thần không thể lái xe, cuối cùng vẫn là Lục Cảnh lái xe đưa cô về nhà. Lục Cảnh đã đồng ý với cô sẽ giấu vụ tai nạn tối nay, không nói với người nhà của cậu, họ đã lớn tuổi nên khó mà đón nhận. Khi họ sắp xếp xong thì trời cũng đã mờ sáng. Lục Cảnh ngồi máy bay 20 tiếng đồng hồ, cuối cùng trải qua cảm giác thót tim như vậy, thể xác và tinh thần đã sớm mệt mỏi. Hai người ôm nhau, Lương Thần hỏi, anh có sợ không? Lục Cảnh nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói, anh không sợ, anh rất bình tĩnh. Lương Thần chạm vào lông mày của cậu nói, lúc anh biết máy bay có thể rơi, anh nghĩ cái gì? Không nghĩ gì cả, giọng của Lục Cảnh dần nhỏ. Em đừng nghĩ lung tung, anh không có việc gì, mệnh anh lớn như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lương Thần nằm trong vòng tay của cậu, nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được. Cho đến hôm nay cô mới hiểu được rằng sợ bóng, sợ gió hóa ra lại là từ ngữ tốt nhất. Ngỡ ngàng nhận ra đối phương trong lòng mình chân quý đến nhường nào, nhưng cô vẫn nghĩ đến mà sợ, sợ đến mức nhịp tim vẫn không thể chậm lại. Cuối cùng Lương Thần đứng dậy đi đến phòng khách rót một ly nước ấm. Cô cầm ly nước thơ thẩn ngồi trên sofa. Phòng khách rất yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của người ở trong phòng ngủ. Cũng chỉ khi nghe được tiếng thở này, Lương Thần mới có thể ngồi ở đây. Cô nhấc chân cuộn mình trên sofa, lại đụng phải chiếc áo khoác của Lục Cảnh đã cởi ra ở trên sofa, một vài chỗ đã nhào nát. Lương Thần thở dài đặt ly nước xuống, cầm áo khoác lên, nhẹ nhàng vỗ vài cái rồi chuẩn bị treo lên mắc áo. Lúc này một miếng giấy rớt ra khỏi túi bên áo khoác của cậu, từ từ rơi xuống đất. Lương Thần cầm lên, bật cái đèn nhỏ dưới đất, chỉ thoáng nhìn qua, lại lần nữa khóc không thành tiếng. Cô không ngờ rằng trong đời mình lại chưa từng nhận được một bức thư từng nghiêm túc nào như thế, lại nhận được một bức di thư. Vẫn là nét chữ quen thuộc kia, nhưng vài chữ cuối cùng được viết nguệch ngoạc đến mức gần như không thể nhận ra. Cô có thể tưởng tượng được đó là nét chữ do cậu để lại vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Gửi Lương Thần, nếu cuộc đời anh chỉ đến đây thôi, anh chỉ mong cả đời em luôn bình an và vui vẻ. Sinh mạng có luân hồi, tình yêu cũng có kiếp sau. Em yêu à, kiếp sau gặp lại. Chính văn xong. Ngoại truyện 1. Mã Minh Huy tranh chấp kiện tụng hơn nửa năm. Sau khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, Mã Minh Huy cũng không thèm để bụng. Chỉ cần người còn thì đối với ông ta không có gì là không thể. Còn có một ngày có thể đông sơn tái khởi. Nhưng bỗng một đòn chí mạng đánh tới không kịp phòng ngừa. Chỗ dựa mấy năm của ông ta bỗng buông tay không giờ tới. Mã Minh Huy thua kiện, mất việc, một mình ở nhà mặt mày ủ ê, mẹ gọi ăn cơm cũng không buồn ăn, chưa đến nửa ngày đã hút hết một gói thuốc. Mấy ngày ở nhà tinh thần sa sút, ông ta quyết định đi tìm chỗ dựa, không ngờ chỗ dựa đóng cửa không tiếp. Thái tử không gặp ông thì ông chỉ có thể tìm đường tắt. Hỏi thăm hồi lâu cuối cùng cũng tìm được nhà của Ôn Đế. Mới đầu Ôn Đế còn tươi cười chào đón, mang trà ngon ra tiếp đãi Mã Minh Huy. Nhưng sau khi nghe được ý đồ của ông ta thì Ôn Đế liền đen mặt, chỉ vào cửa chính nói: ông đi ngay cho tôi. Mã Minh Huy thấy Ôn Đế trở mặt, cũng không còn hứng thú dùng lời ngon tiếng ngọt với cô nữa. Cô Hà, cô rời nhóm nhạc ít tên tuổi từ Hàn Quốc trở về, tôi không ngại mà nói cho cô chỗ tốt. Thế mà cô trở mặt không nhận người quen như vậy sao? Ôn Đế giận đến cả người phát run, vóc dáng 1m65, nặng 40kg, lung lay sắp đổ. Tiếc là đối với tên đàn ông này cũng không thể tỏ ra đáng thương. Chỗ tốt? Quả thực là ác mộng đời này của cô thì có. Lúc trước làm thực tập sinh ở Hàn Quốc, khổ cực như thế nào cũng chịu đựng được. Sau khi ra mắt thành tích không tốt, đoàn đội cũng không tìm được mấy chương trình ăn khách. Cô ở trong nhóm cũng không phải là vị trí trung tâm. Nói cô là minh tinh, thật ra sinh hoạt ngày thường còn tệ hơn người thường. Suốt 4 năm, di động của riêng mình cũng không thể có. Sau đó người đàn ông kia nói muốn giúp cô. Ôn Đế cho rằng bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ. Nhưng người đàn ông kia vung tiền như rác trong phòng họp của công ty, ký hợp đồng rồi đưa cô về nước. Ngày đó cô cố gắng kiềm chế sự phấn khích của bản thân, ảo tưởng sau khi về nước sẽ có một bước lên mây, tương lai sáng lạn. Không ngờ đây là một sự khởi đầu của cơn ác mộng mới. Trước kia cô nghe bạn bè nói người có tiền không thiếu thốn vật chất nên thích chơi mấy trò kích thích tinh thần. Ôn Đế không ngờ chính cô lại trở thành trò kích thích kia. Những trò mà tưởng tượng thôi cô cũng chưa từng tưởng tượng ra lại là điều mới lạ, kích thích, thú vị trong mắt của những người đó. Ở trong mắt cô chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ biến thái. Vất vả lắm người kia mới chán nên cô được giải thoát mà giờ Mã Minh Huy lại tìm tới cửa. Lúc này Ôn Đế đuổi thẳng cổ ông ta ra khỏi nhà. Sau khi Mã Minh Huy từ trong nhà ra, ông chạy qua đường vành đai 3 vòng mới về nhà, làm ra vẻ mình rất bận, tránh cho vợ của ông lại càm ràm. Nắm được mấy ngày bị vợ đuổi ra ngoài, bắt ông đi ngoại giao quan hệ để cải thiện tình hình. Nhưng đỉnh phong ca đàn đã kết thúc, người ở đài nói năng lực điều hành của phó đạo diễn cũng tương tự nên tạm thời chưa tính đến chuyện phục chức cho ông ta. Mã Minh Huy chỉ cảm thấy buồn cười. Ông ta làm chương trình này 3 năm, hiệu ứng thương hiệu được cải thiện. Phó đạo diễn không làm cái gì, lấy đâu ra cái năng lực kia? Nhưng vàng thật thì không sợ lửa, huống chi ông ta ở trong giới lâu như vậy nên không có lo, không có đường đi. Vì thế Mã Minh Huy chạy đến rất nhiều nơi. Nào là đài truyền hình rồi hãng phim, nơi nào có thể đều đi nhưng mọi người đều đưa ra một lý do giống nhau. Hiện tại ông thua kiện, đúng phía bên kia đang chấn chỉnh lại môi trường trong giới, ai mà dám làm chuyện ngược gió chứ. Một lần chấn chỉnh kéo dài gần nửa năm, khi mọi chuyện lắng xuống thì ông cũng trở thành cơm nguội mất rồi. Mã Minh Huy gặp lại Lương Thần trong một chương trình ẩm thực của đài truyền hình Phương Nam. Đây là chương trình do Đinh Gia Vận đầu tư. Mã Minh Huy muốn tìm cơ hội gặp riêng Đinh Gia Vận nên dù công việc sai vặt ở đài của ông ta cũng nhận. Ở hậu trường có người kêu Mã Minh Huy khiêng ghế đến phòng trang điểm. Mã Minh Huy khiêng qua, vừa mới sắp xếp ổn thỏa, còn chưa kịp duỗi thẳng eo thì một đống quần áo bị nhà tạo mẫu ném qua trực tiếp trùm lên đầu. Mã Minh Huy sửng sốt trong giây lát, toàn là quần áo nữ, váy lụa, dài băng. Ông nhìn mọi người xung quanh đi tới đi lui, bận rộn đến chân không chạm đất, cũng không ai để ý đến ông. Một người phụ trách lon ton chạy đến, nhìn khắp xung quanh, cuối cùng ánh mắt cũng dừng ở đống đồ trên đầu ông ta. Trời ơi, mình tìm cái váy này khắp nơi, thì ra nó lại ở đây. Nói xong ông ta kéo cái váy trên đầu Mã Minh Huy xuống, rũ rũ rồi chạy đi. Từ đầu đến cuối chỉ xem Mã Minh Huy như cây sào mắc áo. Mã Minh Huy từ từ kéo đống quần áo xuống, cảm giác bản thân không khác gì thằng Hề đang thay quần áo. Ông ta nhìn xung quanh, nghĩ thầm chắc hẳn sắp có nhân vật lớn nào đó đến phòng trang điểm mới như trong trận chiến. Chưa nhìn thấy chủ nhân nhưng lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Ánh mắt Mã Minh Huy sáng lên, còn không phải là binh Đinh Gia Vận đến sao? Vì thế Mã Minh Huy sửa sang lại quần áo cung kính đứng ở cửa chờ Đinh Gia Vận. Bất ngờ thay, Đinh Gia Vận lại đi vào từ phía bên kia hành lang. Vừa đi vừa cởi cúc áo vest. Khi đến cửa, anh cùng lúc cởi quần áo, tùy tay ném thẳng lên tay của Mã Minh Huy, bước chân cũng chưa từng dừng lại một chút. Anh thậm chí còn không thèm liếc qua ông ta một cái. Đây được xem là Mã Minh Huy như là trợ lý. Giờ phút này, Mã Minh Huy mới thật sự nhận ra mình đã trở thành cơm nguội rồi. Nhưng ông ta vẫn cố ôm một tia hy vọng, ôm quần áo đuổi theo Đinh Gia Vận, thấy anh ấy quay người đi vào trong phòng. Mã Minh Huy cũng theo sau. Cô gái ở bên trong có chút quen mắt, tóc dài vừa phải, mềm mại đen bóng, đặc biệt dễ thấy. Mã Minh Huy chỉ nhìn thấy lưng cô mà không nhớ người này là ai, cho đến khi ông ta nhìn thấy người con trai ngồi bên cạnh cô gái. Còn không phải là Lục Cảnh sao? Lục Cảnh cũng nhìn thấy ông ta. Người thanh niên không có bất cứ cảm xúc khác lạ nào, thậm chí còn không muốn nhìn ông ta thêm một cái. Lướt qua ông ta rồi lại tập trung sự chú ý lên người con gái ở bên cạnh. Màu này thật sự xấu quá, Lục Cảnh chỉ vào thỏi son. Có thể dọa con nít. Lương Thần đánh lên tay của cậu, chừng cậu một cái. Lục Cảnh lại ngẩng đầu nhìn Đinh Gia Vận nói, chương trình ẩm thực này anh không sợ màu son này của cô dọa khán giả sợ bỏ chạy à? Đinh Gia Vận cười nói, ánh đèn sẽ ăn phấn. Bây giờ cô ấy trang điểm đậm như vậy, nhưng lát đứng dưới ánh đèn sân khấu sẽ nhạt đi thôi. Lục Cảnh nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Anh giải thích điều ấy với anh ấy làm gì? Lương Thần nói chen vào, một chút khái niệm trang điểm anh ấy cũng không hiểu. Anh nói ăn phấn, không chừng anh còn cho rằng đây là chương trình ẩm thực mà đồ ăn là son phấn đó. Hiểu mình cũng chỉ có vợ. Lương Thần mở hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đinh Gia Vận nói, vợ, hai người kết hôn hồi nào? Anh nhớ có đọc trên tin tức là Lục Cảnh đã cầu hôn hồi năm ngoái, nhưng cũng không nghe thấy cậu đã đổi cách xưng hô gọi vợ. Lương Thần đột nhiên đỏ mặt, ngừng nói. Đinh Gia Vận liếc nhìn vài cái, nghĩ chắc cô đang thẹn thùng nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Kỳ thật, Lương Thần chỉ cảm thấy khó nói rõ được. Sáng hôm qua, khi vừa rời giường, Lục Cảnh đột nhiên hỏi, em có nhớ trước đây em đã hứa với anh một chuyện không? Lương Thần khó hiểu nhìn cậu, chuyện gì? Ký tên đó, Lục Cảnh nói, em nói cho anh một chữ ký độc nhất vô nhị đó. Thấy một Lương Thần vẫn ngây thơ mờ mịt, Lục Cảnh nói, chữ ký độc nhất vô nhị, không ai có chữ ký này hết. Ừ, Lương Thần gật đầu, chờ mình tiếp tục ngủ. Người cũng của anh rồi, còn muốn ký tên gì nữa? Lục Cảnh túm cô ra khỏi giường. Không được, hôm nay phải ký cho anh. Lương Thần bất đắc dĩ mà vươn tay, lấy sổ đi em ký cho. Đột nhiên lòng bàn tay được đặt vào một thứ gì đó. Lương Thần còn buồn ngủ, thật lâu sau mới nhìn thấy thứ đó ở trong tay. Đúng thật là sổ hộ khẩu. Đừng làm phiền em, Lương Thần buồn cười. Sổ hộ khẩu thì ký ở đâu được chứ? Ai mượn em ký vào sổ hộ khẩu? Lục Cảnh kéo cô rời giường. Hôm nay là ngày tốt, anh coi rồi, chúng ta đến cục dân chính ký tên. Cứ như vậy, Lương Thần cảm thấy mình đã tự đào hố chôn mình. Ai mượn cô lúc trước hứa phải cho một chữ ký độc nhất vô nhị chứ? Ngoại truyện 2. Kỳ thật, Chu Châu cảm thấy thế giới này rất là kỳ diệu. Nhớ hồi năm thứ 3, Lục Cảnh còn đặt hai vé buổi biểu diễn của Lương Thần. Cậu biết Lục Cảnh thích Lương Thần, nhưng cũng không biết cậu ta đặt hai vé để làm gì. Vẫn là ghế VIP ngồi hàng đầu. Chẳng lẽ cậu ta có cô gái mình thích nên dự định hẹn người ta cùng đi xem buổi biểu diễn? Vì vậy cậu hỏi Lục Cảnh. Lục Cảnh nói, không có hẹn. Chu Châu hỏi, vậy sao cậu đặt hai vé làm gì? Lục Cảnh không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì có tiền. Chu Châu khịt mũi coi thường, buồn bực một lúc rồi lại ôm cánh tay Lục Cảnh. Rốt cuộc là hẹn em nào đi đó? Lục Cảnh nói, thật sự không có hẹn ai, chính là bên cạnh đều là mấy cặp đôi, tôi ngồi một mình cũng thấy ngại lắm. Chu Châu nghĩ thầm, cậu mà còn biết ngại hả? Lần trước, một em gái lên WeChat của Lục Cảnh, thường thì cậu để hỏi một số vấn đề học thuật. Sau đó một khoảng thời gian dài, cô ấy cảm thấy có thể chuyển sang nói chuyện khác nên hỏi, đàn anh ưu tú như vậy mà sao lại không có bạn gái thế? Lục Cảnh trả lời, có thể bởi vì tôi quá ưu tú. Em gái cảm thấy nói thẳng như vậy cũng không hay lắm, chuẩn bị dùng chiến thuật nói xa, nói gần, vì thế lại hỏi. Đúng vậy, có một lần em thấy anh ở tiệm nét ngoài trường, lúc ấy anh đang chơi Liên Minh Huyền Thoại, có một nữ sinh ở bên cạnh, dường như quan hệ cũng tốt lắm, còn mua trà sữa cho anh, luôn nhìn anh chơi game, là bạn gái của anh à? Lục Cảnh, cậu nhìn nhầm rồi. Em gái e thẹn, hẳn là không, lúc đó em nhìn một lúc em cho rằng... Lục Cảnh, đó là Dota, không phải là Liên Minh Huyền Thoại, chắc cậu nhìn nhầm rồi. Em gái, à, nắm bắt đúng trọng điểm ghê. Em gái vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, nữ sinh kia không phải là bạn gái của anh à? Lục Cảnh, giao trà sữa. Kỳ thật lúc đó Lục Cảnh thật sự cho rằng nữ sinh kia là giao hàng. Cô ấy đưa trà sữa qua, cậu còn lịch sự nói cảm ơn, nghĩ thầm nhân viên giao hàng cũng rất là rảnh, cứ đứng ở sau lưng cậu mãi mà không chịu đi. Không đi thì thôi, lại còn nhìn chằm chằm vào cậu. Lục Cảnh cũng không thể chịu nổi. Lục Cảnh quay đầu lại nói, tôi sẽ đánh giá tốt, cậu yên tâm. Nói xong sợ cô ấy không tin, còn lấy điện thoại ra viết đánh giá tốt trước mặt cô ấy, vừa bấm phím vừa nói, tên của cậu cũng thật đặc biệt, Lưu Kiến Quốc, rất có khí thế, không tồi. Nữ sinh thấy vậy xấu hổ ngay lập tức, chân tay luống cuống. Một lúc sau sửng sốt nói, hoan nghênh, lần sau nhé. Nói xong mới vội vàng chạy đi. 10 phút sau, Lưu Kiến Quốc thật tới. Lục Cảnh nhìn ly trà sữa ở trong tay, rồi lại nhìn Lưu Kiến Quốc nói, ngành giao hàng của các anh giờ cạnh tranh lắm hả? Lúc ấy, Chu Châu nghĩ Lục Cảnh vô phương cứu chữa rồi. Cho nên Chu Châu tin khi Lục Cảnh nói cậu không hẹn với em gái đi cùng buổi biểu diễn, hơn nữa còn vui vẻ đi cùng với Lục Cảnh. Vé VIP ngồi chính giữa hàng đầu tiên, nghĩ là đúng là vị trí tốt. Buổi biểu diễn ra được hơn phân nửa, Chu Châu cũng không thấy Lục Cảnh có hành động gì kích động. Mấy fans khác đã la hét, kêu khóc chói tai, còn cậu lại ngồi yên như tượng, cũng không hát theo, nhưng cậu lắng nghe rất nghiêm túc giống như đang nghe báo cáo học thuật vậy. Chu Châu lại nghĩ, Lục Cảnh tiêu rồi, đối mặt với thần tượng mà lại mang bộ dạng xác chết như vậy. Nhưng lại không ngờ Lục Cảnh người này hứng lên thì không biết đâu là giới hạn. Trong phần tương tác, Lương Thần đi đến, bắt tay với fans. Đây là phúc lợi của ghế VIP ngồi hàng đầu, tiêu tiền cũng rất đáng. Thấy đến lượt bọn họ, Chu Châu xoa xoa lòng bàn tay, nghĩ thầm rốt cuộc cũng có thể bắt tay với đại minh tinh rồi. Ai ngờ đâu khúc này bị Lục Cảnh phá đám. Bởi khi Lương Thần vươn tay đến, thằng nhãi Lục Cảnh này cũng duỗi tay ra, nhưng cậu lại không giống như người khác. Lúc bàn tay của Lương Thần đưa đến trước mặt cậu, cậu ngây người một lúc, sau đó cũng không biết nghĩ như thế nào. Lồng ngón tay xuyên qua khe hở ngón tay của người ta, cùng Lương Thần 10 ngón đan vào nhau. Lương Thần sừng sốt tại chỗ, dùng ánh mắt khó tả liếc cậu ta một cái, trực tiếp bỏ qua Chu Châu mà bắt tay người bên cạnh. Vì vậy, khi Chu Châu thấy Lương Thần xuất hiện ở bên cạnh Lục Cảnh với tư cách là bạn gái, cậu cảm thấy thế giới này rất kỳ diệu. Thôi, không nói chuyện này nữa, cậu còn phải chuẩn bị để tham gia buổi họp mặt của Phạm Băng Băng rồi. Ngoại truyện 3, Mã Sơn Sơn. Đầu năm, Đinh Gia Vận đóng nam chính trong một bộ phim do anh sản xuất, nhất thời không tìm được nữ chính thích hợp, sau đó nói chuyện với Mã Sơn Sơn thì cứ thế mà quyết định luôn. Đây là một bộ phim ảnh có nhân vật chính là nam nên cảnh diễn của nữ cũng không nhiều. Không ngờ sau khi công chiếu thì bộ phim trở thành một con hắc mã, danh tiếng vang dội, doanh thu phòng vé cao, chiếm ngôi đầu bảng phòng vé mấy tuần liên tiếp. Chỉ có một số chuyện không vui mà Mã Sơn Sơn không muốn người khác nhắc đến, nên người khác cũng tự nhiên không nhiều lời. Vì thế Lương Thần và Lục Cảnh cũng điên cuồng nhắc nhở mọi người. Trong bữa tiệc, Lương Thần nhắc tới chuyện kế tiếp của mình, cuối năm còn phải tổ chức một chuyến lưu diễn. Mã Sơn Sơn ngước mắt lên nói lời chúc mừng. Lương Thần hỏi cô ấy có muốn làm khách mời không. Mã Sơn Sơn cười lắc đầu, mình đến xem náo nhiệt làm gì. Lương Thần lại chớp chớp mắt, cố hết sức dụ dỗ cô ấy, vậy buổi biểu diễn cuối năm cho cậu diễn riêng một tiết mục được không? Mã Sơn Sơn vẫn lắc đầu. Lương Thần lại nói, cho cậu hát Biên Thành Cô Nương được không? Mã Sơn Sơn liếc cô một cái nói, cậu không tìm được khách mời à? Lương Thần đột nhiên chán nản, cúi đầu dùng đũa chọc chọc đồ ăn ở trong chén. Đừng nhắc tới nữa, mấy buổi biểu diễn khác thì không có vấn đề gì, chỉ có buổi biểu diễn cuối năm đúng lúc đụng phải mấy lễ trao giải nên mọi người đều không có thời gian. Mã Sơn Sơn nói, thời gian đó không chừng mình cũng bận tối tăm mặt mũi. Lương Thần không còn cách nào khác đành phải quên đi, dù sao cũng không nhất thiết phải có khách mời. Nháy mắt đã tới cuối năm, chuyến lưu diễn của Lương Thần vòng về Nam Kinh, buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức ở sân vận động. Thật trùng hợp, lễ trao giải điện ảnh Hoa năm nay cũng được tổ chức ở hội trường triển lãm bên cạnh. Mã Sơn Sơn được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười lạnh. Tôn Văn Úc ở bên cạnh đổ mồ hôi. Bà cô, em đừng có cười lạnh, mùa đông đã lạnh lắm rồi. Mã Sơn Sơn lười nhìn anh ta, đứng dậy đi vào buồng vệ sinh. Cô vừa mới đóng cửa WC lại nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô gái mới vừa bước vào. Nghe giọng nói của họ, Mã Sơn Sơn chắc đây không phải là Minh Tinh tối nay. Minh Tinh sẽ không vào WC nói mấy lời như thế này. Tối nay chắc chắn Liêu Nhạc lấy giải ảnh hậu nhỉ? Phải không? Chúc mừng Liêu ảnh hậu. Phụt, mặt cậu nhìn thật quái dị. Mình làm cái gì mà quái dị? Mình chỉ tò mò là cô ta làm mấy chuyện kia mà lại không thấy ngại sao? Dù sao đổi lại là mình cũng không làm được. Xì, mấy lời này cậu ít nói lại. Cùng với âm thanh cười quần, cô gái kia tiếp tục nói, mình không phải là bạn bè của cô ta, mình thấy bất bình thì đã sao? Cũng không phải cậu chưa từng tiếp xúc với Liêu Nhạc, thái độ cáu kỉnh, hợm hĩnh còn ít sao? Là Lưu Lượng Tiểu Hoa thì phải nhận thức được vị trí của mình, không có năng lực diễn xuất lại còn đi theo hướng đóng phim nghệ thuật, không phải là đang tự tạo áp lực cho bản thân à? Này còn chưa tính, cậu nói cô ấy diễn nữ chính cũng tạm tạm cũng được. Thế nhưng cũng chính các cô ả nói vai chính quá khổ cực với mệt nhọc nên không muốn diễn. Giờ thì hay rồi, Mã Sơn Sơn người ta trèo đèo lội suối gì cũng làm, ngã ngựa 4-5 lần, suýt nữa thì ngã gãy chân. Kết quả là khi bộ phim thành công, cô ả chèn ép phiên vị Mã Sơn Sơn, đẩy nữ chính xuống thành nữ phụ. Chuyện quái gì thế này? Ai kêu người ta có chỗ dựa chứ? Những chuyện này ai cũng rõ ràng như thể làm gì được. Ê, xong chưa? Mặc quần rồi nhanh lên, lát tan tầm đi ăn lẩu nha. Hai cô gái díu dít lải nhải rời đi. Lúc này Mã Sơn Sơn mới từ trong WC bước ra. Cô định hút thuốc, nhưng tấm biển cấm hút thuốc trình hình trước mắt nên cô chỉ có thể bước ra ngoài hành lang. Ở đây lộ thiên, không có điều hòa, Mã Sơn Sơn mặc váy dạ hội, từng đợt gió lạnh ập vào người cô. Nhưng cô không hề hấn gì. Lúc trước đóng phim cùng với Tôn Vân Úc còn lạnh hơn như thế này nhiều. Tuyết rơi dày đặc nhưng cũng chỉ mặc một chiếc váy hoa. Loại thời tiết như thế này thì có thấm tháp gì. Hứng gió, Mã Sơn Sơn châm điếu thuốc. Nhìn xuống xung quanh, tòa nhà tròn tròn kia chính là sân vận động, nơi mà Lương Thần tổ chức buổi biểu diễn. Hiện tại khí thế ngất trời. Ở đây cô còn có thể nghe được một trận hoan hô của fans. Mã Sơn Sơn bị mê hoặc lúc nào không biết, như thể những lời hoan hô này là dành cho cô. Giờ phút này, tại trường quay lễ trao giải đang hồi hộp chờ đợi công bố nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tối nay. Không biết đã bao lâu, Mã Sơn Sơn nghe thấy giọng nói của người dẫn chương trình ở đại sảnh phía sau lưng. Công bố đề cử, cô lọt vào danh sách đề cử, các khách mời trao giải được mời lên. Khách mời bắt đầu giới thiệu giải thưởng. Một cơn gió khác lại ập đến, tay Mã Sơn Sơn run lên, điếu thuốc rơi xuống, chiếc váy lộng lẫy của cô bị cháy xém. Mã Sơn Sơn nhìn xuống, thấy váy đã hỏng, không thể mặc được nữa. Cô lại nhìn lên, trong mắt không còn lưu luyến. Cô đẩy cửa hành lang rồi hướng theo lối ra cửa chính. Cô vừa đi vừa tháo bông tai, dây chuyền trên cổ, vòng đeo tay. Lúc cô bước ra cửa chính thì nghe thấy âm thanh trong thính phòng. Người chiến thắng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tối nay, Mã Sơn Sơn. Mã Sơn Sơn quay đầu liếc nhìn lại trường quay, tháo chiếc nhẫn rồi ném vào thùng rác. Mẹ nó, nữ phụ. Đêm đó, lễ trao giải điện ảnh Hoa thiếu một nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mà khán giả trong buổi hòa nhạc của Lương Thần lại được một fan kinh hỉ. Ngoại truyện 4, Mã Sơn Sơn. Lại nói tiếp, Tôn Minh Úc đã 32 tuổi mà suốt ngày vẫn không đàng hoàng, cả lơ phất phơ giống y như là lão ngoan đồng. Hôm nay anh ta lại chạy đến nhà của Lương Thần ăn ké, dọn sạch tủ lạnh của nhà người ta thì thôi đi, còn uống hết chai rượu ngon, sau đó lại lôi kéo Lục Cảnh chơi game. Lương Thần ngồi một mình trong phòng khách, một lúc sau chuông cửa vang lên, người đi vào là Mã Sơn Sơn. Cô ôm một đống đồ lớn đặt lên sàn nói, bé rùa đen lại làm phiền cậu mấy ngày rồi. Lương Thần nói, yên tâm, mình đảm bảo sẽ làm cho nó mập lên hai ngấn. Đừng, nó không phải là mèo Orange, mập sẽ bị bệnh. Bé rùa đen là con mèo của Mã Sơn Sơn nuôi. Cô sắp ra nước ngoài một chuyến để thăm họ hàng trong mấy ngày, nhưng không muốn đem mèo gửi cho bệnh viện thú cưng. Đúng lúc Lương Thần nói cô ấy rảnh nên muốn thử nuôi, nên Mã Sơn Sơn đem mèo đến. Lương Thần và cô sắp xếp đồ. Hành lý của cậu đâu? Ở trên xe. Đi mấy ngày vậy? Trong một tuần, mình cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho mèo trong một tuần. Lương Thần nhìn lướt qua. Ngoài đồ ăn cho mèo còn có một đống món đồ khác, đều là hàng nhập khẩu nên cô không hiểu lắm. Mã Sơn Sơn chỉ vào từng cái một. Cái này ăn sáng, cái này ăn chiều, còn viên con nhộng này đem đi nghiền nát rồi trộn vào đồ ăn. Đó là bột đạm với mỡ gà, thường là... Nhìn về mặt bối rối của Lương Thần, Mã Sơn Sơn thở dài nói, có bút không? Mình ghi lại cho cậu. Lương Thần lục lọi trong ngăn tủ nửa ngày cũng không tìm được một cây bút đánh dấu. Lúc này Tôn Vân Úc bước ra. Anh cầm ly nước hỏi, các em làm gì vậy? Mã Sơn Sơn vội vàng dọn dẹp lại đồ, không để ý đến anh ta. Lương Thần hỏi, anh hỏi Lục Cảnh có bút đánh dấu không, em cần dùng. Tôn Vân Úc sờ vào túi rồi móc ra một cây bút đánh dấu. Anh có đây nè. Mã Sơn Sơn ngạc nhiên nhìn anh, sao anh lại đem theo bút đánh dấu? Hiện tại anh đang hot, tiểu thịt tươi, đi đâu cũng có người tìm anh xin chữ ký, tất nhiên anh phải chuẩn bị sẵn. Mã Sơn Sơn chừng anh một cái, cầm cây bút viết nghịch ngoạc lên túi đồ ăn cho mèo, thuận tay bỏ cây bút khắc hình ngựa vào trong túi của mình. Tôn Vân Úc liếc nhìn hai lần, liếm môi rồi bê cái ly quay lại chơi game. Sau đó Lục Cảnh không chơi nữa, nên Tôn Vân Úc cũng ra ngoài xem TV. Bé rùa đen có chút sợ người lạ, không muốn để Lương Thần ôn. Lương Thần trêu chọc nửa ngày cũng vô dụng, không ngờ Tôn Vân Úc vừa ra nó lại nhào vào lòng anh. Tôn Vân Úc xoa đầu nó cười khúc khích. Bé rùa đen, sao con mập lên rồi? Giống mẹ con, uống nước thôi cũng mập. Lương Thần và Lục Cảnh nhìn nhau hỏi, anh với mẹ của bé rùa đen, chuyện thế nào rồi? Nụ cười của Tôn Vân Úc hơi nhạt đi, nhưng vẫn vuốt ve bé rùa đen. Không thế nào cả. Vô lý, Lương Thần nói. Con mèo này không gần gũi với ai, sao lại gần gũi với anh? Có phải anh hay đến nhà nó không? Thỉnh thoảng, Tôn Vân Úc nói, lúc ấy không phải đóng phim cùng nhau sao? Anh thôi đi. Lương Thần nhìn Tôn Vân Úc chính là vịt chết nhưng cái mỏ vẫn cứng. Nhưng cô cũng hết cách, không thể ép buộc anh ta làm cái gì. Lúc này Tôn Vân Úc nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nói, con mèo này tại sao lại gửi ở nhà em? Lương Thần định mở miệng nói lại bị Lục Cảnh cắt ngang. Cậu nói, chị Sơn Sơn cho chúng tôi. Cho? Tôn Vân Úc hỏi, sao cô ấy có thể đem bảo bối thân yêu của mình đi cho được? Bởi vì chị ấy di dân. Lục Cảnh mang vẻ mặt, hóa ra anh không biết, nhìn Tôn Vân Úc. Chị ấy di dân đến Canada, không tiện mang theo mèo nên mới cho chúng tôi. Gì? Cậu nói gì? Gì hả? Di dân, nghe không hiểu. Chính là chuyển ra nước ngoài sống, không quay về nữa. Mẹ nó, lúc nào? Tôi không rõ lắm, dù sao thì tối nay chị ấy bay. À không, mèo vừa đưa đến xong thì người ta cũng ra sân bay luôn. Mẹ nó. Cứ như vậy, Lương Thần trơ mắt nhìn Lục Cảnh lừa Tôn Vân Úc xoay vòng vòng. Ánh mắt của Tôn Vân Úc đờ đẫn, sửng sốt vài giây rồi buông mèo ra, tức tốc chạy đi. Bên ngoài sân bay, Tôn Vân Úc xuống xe liền chạy như điên tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc cũng thấy Mã Sơn Sơn ở cổng kiểm soát an ninh. Anh nhảy lên hai lần, cố gắng để Mã Sơn Sơn nhìn thấy mình, nhưng người con gái đang chăm chú nhìn vào di động, căn bản không ngẩng đầu lên. Tôn Vân Úc hai lần muốn cất tiếng gọi cô, nhưng có rất nhiều người ở đây, anh mà gọi thì chắc chắn sẽ xảy ra lộn xộn. Vì vậy anh muốn chen vào. Nhân viên an ninh duỗi tay ngăn anh lại, thân thể như tường đồng vách sắt chặn Tôn Vân Úc ở bên ngoài. Tôn Vân Úc nóng nảy nói, để tôi vào trước đi. Nhân viên an ninh quay người lại để cho anh xem dòng chữ sau lưng của mình. Ngoài tình yêu, tất cả đều phải sắp xếp. Tôn Vân Úc khóc không ra nước mắt, thật sự nóng nảy quá. Này, mẹ nói chính là vì tình yêu đó. Tiếng gầm này có thể coi như sự thu hút được sự chú ý của người ở bên trong. Mã Sơn Sơn ngẩng đầu, nhíu mày đi ra ngoài. Thấy Tôn Vân Úc thở hổn hển, không thể duỗi thẳng eo, liền kéo anh đến một nơi không có ai hỏi. Anh làm gì vậy? Tôn Vân Úc vừa thở dốc vừa hỏi. Em phải đi hả? Mã Sơn Sơn giơ cánh tay lên để anh nhìn thấy rõ vé máy bay của mình. Tôi không đi thì tôi tới đây để đi VKC à? Tôn Vân Úc chết lặng. Mã Sơn Sơn lại hỏi. Anh tới đây chi vậy? Tôn Vân Úc nói. Em lấy đồ của anh đem đi. Gì? Mã Sơn Sơn nói. Tôi lấy đồ gì của anh? Lúc này Tôn Vân Úc cảm giác đầu lưỡi của mình co rút. Một lúc lâu sau anh nói, bút đánh dấu của anh. Biểu tình của Mã Sơn Sơn khó có thể miêu tả được. Cô sờ sờ vào túi phát hiện quả nhiên có một cây bút đánh dấu. Đến vậy luôn hả? Chỉ vì một cây bút đánh dấu mà anh đuổi tới tận sân... Mà Sơn Sơn còn chưa kịp nói xong, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh mắt thay đổi, động tác rút bút dừng lại, cúi đầu thật chậm. Người đối diện không lên tiếng, chỉ nặng nề thở dốc. Hồi lâu Mã Sơn Sơn mới ngẩng đầu nhìn Tôn Vân Úc. Đôi mắt của anh rực cháy nhìn cô. Vì cái gì mà đuổi tới sân bay còn không phải rõ ràng quá sao? Mã Sơn Sơn không nói lời nào, Tôn Vân Úc chỉ dám ngập ngừng nói. Có thể không đi được không? Mã Sơn Sơn dương mắt liếc anh. Không được. Vậy em nói cho anh biết vì sao em phải đi? Tôn Vân Úc nói. Chẳng lẽ buồn vì chuyện giải thưởng điện ảnh Hoa? Mã Sơn Sơn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ muốn xem người này có thể nói ra cái gì tiếp theo. Mới uống một chút rượu đã bị người ta lừa thành như vậy, uổng cho già đầu như vậy. Không phải sợ, Tôn Vân Úc bùng nổ, hùng hổ xua tay. Em ở trong lòng anh chính là nữ chính xuất sắc nhất. Mã Sơn Sơn đột nhiên ngẩng đầu, cầm chặt cây bút, nhìn anh chằm chằm. Nghe những lời như vậy, trong lòng cô rất cảm động, nhưng biểu hiện ở trên mặt lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Mã Sơn Sơn chưa bao giờ là người muốn nói lại thôi. Cô nghĩ gì sẽ nói thẳng ra ngay. Cô nói, vì sao anh không nói? Tôn Minh Úc bị vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho hoảng sợ. Nói cái gì? Nói anh thích em. Anh nói rồi mà. Không, vậy em thích anh hay không? Mã Sơn Sơn bước tới gần một bước, bỏ lại sau câu nói. Nói khi nào? Anh đã gửi tin nhắn cho em. Em trả lời anh đúng một chữ, biến. Anh nói lại một lần nữa đi. Không nói nữa. Nói mau. Anh muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây hoa đào. Ôi, xấu hổ lắm đó. Ánh mắt của Mã Sơn Sơn bỗng trở nên mềm mại như xuân. Giơ tay sờ sờ gương mặt anh. Em cũng thích anh. Ngoại truyện 5. Gần đây người chị họ của Lương Thần sinh em bé. Mẹ Lương 1-2 bắt cô phải đến bệnh viện thăm chị họ. Lương Thần không thích người chị họ này, nhưng mẹ Lương đã nói mấy lần. Gì mà có quan hệ máu mủ, Lương Thần đành tranh thủ thời gian đến bệnh viện một chuyến. Không khí ở trong bệnh viện phụ sản không giống với các bệnh viện khác, ngay cả mùi nước sát trùng cũng thấy ấm áp hơn. Chị họ vẫn nằm ở trên giường, gương mặt thanh tú bị biến dạng vì sưng tấy, nhưng lâu lâu lại nhìn xuống đứa con trong nôi ở bên cạnh mà mỉm cười hạnh phúc. Nhưng đây là đứa con thứ hai của cô ấy, không có sự hào hứng của một người làm mẹ lần đầu tiên. Mọi thứ được chuẩn bị một cách chỉn chu đến nỗi sinh con mà giống như là đi ra ngoài đi chợ. Lương Thần cúi người trêu ghẹo đứa bé, khuôn mặt nhăn nhúm rúm gió, chỉ to bằng nửa bàn tay, chỉ lo ngủ, thỉnh thoảng còn chép chép miệng cũng có thể làm cho người lớn cười ha ha. Chị họ nhìn Lương Thần nói, sang năm em cũng 30 tuổi rồi đúng không? Lương Thần vẫn trêu ghẹo đứa nhỏ mà ừ một tiếng. Sao vẫn chưa kết hôn? Chị họ hỏi. Lương Thần cười, bọn em đã lãnh chứng lâu rồi. Vậy cũng không giống nhau, chị họ hất cằm ý bảo Lương Thần đến ngồi ở bên cạnh cô ấy. Đối với phụ nữ, 30 mà nói là ranh giới, em lớn hơn vị kia nhà em nhiều như vậy, năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi? 25 đi, đó là lúc tâm địa đàn ông hay lừa lọc nhất, nghe lời chị, mau tổ chức đám cưới đi. Đây không phải là lần đầu tiên chị họ nói với cô lời này, Lương Thần nghe nhiều nên cũng lười trả lời. Em bận mà, sắp có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới không có thời gian đâu. Tổ chức đám cưới thì cần bao nhiêu thời gian? Chị họ nói, dưới tay em có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có ba mẹ em, hợp lại có thể giúp em tổ chức, em không cần phải lo lắng. Lương Thần sờ sờ mũi, không biết nên trả lời như thế nào cả. Thấy cô sừng sốt khiến cho chị họ cũng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Hai, thần, em nói cho chị biết, có phải cậu ta không muốn tổ chức đám cưới không? Lương Thần vừa nghe xong liền bật cười. Làm gì có chuyện đó, đúng thật là do công việc của em bận rộn. Công việc của bọn em không phải là cứ xin nghỉ là tổ chức đám cưới liền được đâu. Chị họ bĩu môi, không nói được câu nào nữa. Nhưng Lương Thần vẫn không nói cho cô biết là bọn họ đã tổ chức đám cưới từ 3 năm trước rồi. Chỉ có gia đình, bạn bè, một vài đồng nghiệp, tổng cộng không đến 30 người, nhưng mất hàng tháng trời mới thu xếp được khung cảnh. Tất nhiên, đến trước hôn lễ một ngày, Lương Thần mới được biết. Ngày hôm đó, Lục Cảnh đã thỏa mãn mọi ước mơ của Lương Thần về đám cưới. Những bông hoa cô thích giống thật đến nỗi sau khi chạm vào cô không biết đó là giả. Ngoài ra còn có ren và nơ con bướm mà cô thích. Cái gì cần đều có. Mỗi một chi tiết trong đám cưới nhìn có vẻ hơi phô trương, nhưng Lương Thần biết Lục Cảnh đã đặt hết tâm tư vào. Trong đám cưới này, không có tiền mừng, không có bao lì xì, không có truyền thông. Nhưng mọi lời chúc phúc của người thân, bạn bè cô đều ghi nhớ ở trong lòng. Điều mà cô ấn tượng nhất là những gì Lục Cảnh nói: anh không biết ý nghĩa của hôn nhân cho đến khi em đứng trước mặt anh trong chiếc váy cưới. Từ nay về sau, mọi thứ trong cuộc sống của em, từng phút, từng giây đều sẽ in sâu vào trái tim của anh. Em không cần phải lo về cuộc sống vì anh sẽ lo. Em không cần phải chứng tỏ gì trong cuộc sống vì anh sẽ làm điều đó. Cuộc sống tuyệt vời của họ đã được chứng tỏ từ đó trở đi. Cũng chính vì lý do này mà Lương Thần không muốn tổ chức thêm một đám cưới hoành tráng nào khác để thanh minh với người khác. Cô không muốn thanh minh cuộc sống của mình cho người khác. Nhìn xem, nếu đám cưới đến một đám họ hàng như chị họ, có lẽ họ sẽ tự cho mình một vài kinh nghiệm sống mà nói gì đó. Khi chị họ đề cập đến chủ đề này, Lương Thần không muốn nói thêm gì nữa. Cô nhìn đồng hồ, định ra về thì chị họ lại gợi chuyện. Chuẩn bị khi nào sinh con? Tương tự, nhiều người đã hỏi vấn đề này, nhưng Lương Thần đều trả lời bằng hai chữ: không vội. Ôi giời, sao lại không vội? Chị họ nói, em đã 30 tuổi, còn chồng em mới 25. Lương Thần há miệng thở dốc, à một tiếng, không nói nữa. Thần thần, em nghe chị họ khuyên một câu, đừng nhìn em hiện tại như mặt trời ban trưa, phụ nữ nói chung sẽ già đi. Chị họ kích động lên, nắm lấy tay của Lương Thần đánh một cái. Chờ đến mấy năm nữa, em thành hoa tàn ít bướm, chồng em mới 27-28, khi đó mặc kệ em là đại minh tinh hay tiểu minh tinh. Lương Thần vẫn chỉ phun ra hai chữ: cho nên, mau sinh con đi, chị họ tận tình khuyên bảo mà nói. Có con rồi thì mọi chuyện đều ổn. Tay của Lương Thần bắt đầu lặng lẽ lấy túi, cô vuốt lại tóc cười nói, biết rồi chị họ, em sẽ suy nghĩ, chị nghỉ ngơi cho tốt, em về trước nhé. Sao vừa mới đến đã muốn đi rồi? Chị họ giữ cô lại, chị còn chưa nói hết đâu. Lương Thần bị cô ấy lôi kéo, lúng túng đứng tại chỗ, nghe cô ấy tiếp tục nói, cho nên, vì sao mà người phụ nữ bây giờ đều muốn lấy người đàn ông hơn mình nhiều tuổi? Chính là vì về sau mình già rồi thì anh ta còn già hơn, không sợ anh ta có tâm tư khác. Nhưng mà em gả cũng gả rồi, chị họ cũng không dám nói cái gì, chỉ khuyên em mau chóng sinh con mới là của em. Đột nhiên chuông cửa phòng vang lên, cả hai người phụ nữ đều quay đầu nhìn lại. Cửa không đóng nhưng người ở bên ngoài vẫn lịch sự bấm chuông. Sau đó Lục Cảnh đẩy cửa bước vào. Anh liếc nhìn Lương Thần một cái, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bàn tay đang dây dưa của hai người. Chị họ đột nhiên buông lỏng tay ra. Không biết sao lại thế này, mấy năm nay cô không gặp Lục Cảnh nhiều lắm, nhưng càng ngày cô càng không dám phớt lờ anh. Trước kia thấy anh mặc áo hoodie, mang giày thể thao, ra dáng học sinh, nên trước mặt anh ra vẻ trưởng bối. Hiện tại anh đã đi làm, khi xuất hiện trước mặt cô đều là tây trang, giày da, ánh mắt sâu hun hút. Rõ ràng là bảo nhỏ hơn cô mười mấy tuổi, nhưng cô cũng không dám nói nhiều. Lương Thần rút tay ra nhìn Lục Cảnh. Anh bận xong rồi? Ừ, Lục Cảnh cầm lấy túi sách của cô nói. Đến đón em về nhà. Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói. Chị, em về trước, lần sau lại đến thăm chị. Chị họ nở một nụ cười vẫy tay chào. Tiệc đầy tháng em nhớ đến nhé. Lục Cảnh và Lương Thần chỉ gật đầu rồi rời đi. Trên đường về nhà, Lục Cảnh chậm rãi lái xe, đung đưa theo gió thổi suốt con đường. Anh kìm lòng không đậu hồi lâu mới nhớ tới lời vừa mới nghe được ở cửa phòng bệnh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Triều Thanh đã mất bao lâu rồi? Lương Thần bất đắc dĩ mà cười nói. Anh cũng không phải là không biết chị ấy, nghe xong coi như không khí, để ý làm gì? Lương Thần nghĩ đến chuyện khác nói. Anh có thấy em gà già rồi không? Lục Cảnh liếc cô một cái tặc lưỡi hai tiếng. Có chút già. Lương Thần, anh nói lại lần nữa. Chà, rõ ràng 18 tuổi mà còn khuôn mặt của 18 tuổi. Miệng trơn tru. Xe chạy đến cầu vượt, trên màn hình LED ở tòa nhà cao tầng phía đối diện xa xa là bảng quảng cáo buổi hòa nhạc của Lương Thần. Lương Thần quay cửa kính xe xuống nói, chờ sang năm khi buổi biểu diễn của em kết thúc, tụi mình sinh con nhé. Phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh là đạp phanh, dừng xe ở trên đường, sau đó trịnh trọng nói, em đừng nghe người ta nói xong rồi tự tạo áp lực cho bản thân, anh không vội. Khi thấy anh căng thẳng như vậy, Lương Thần ngược lại nở nụ cười. Anh hoảng cái gì mà hoảng, khi nào mà em để bụng lời nói của chị họ vậy? Cô dừng lại một chút, nhìn về phía bảng quảng cáo. Chính là đột nhiên em muốn có một đứa con. Chỉ tình cờ là hôm nay, khi đến ngã tư này, gió thổi rồi cô nói ra điều đó. Lục Cảnh hít sâu một hơi hỏi, thật sao? Lương Thần nghiêm túc gật đầu, thật. Lục Cảnh đạp ga chạy thẳng về nhà, Lương Thần giờ khóc giờ cười. Anh làm gì vậy? Chạy chậm một chút. Hai mắt của Lục Cảnh đảo lên sáng rọi, nhìn con đường phía trước, nghiến răng nghiến lợi. Về nhà sinh con. Sang năm, Lương Thần nói. Em nói sang năm. Về nhà luyện tập. Buổi tối, Lục Cảnh ôm Lương Thần đi vào phòng, đặt cô lên giường dưới ánh đèn ấm áp của phòng ngủ. Cô nhìn Lục Cảnh cởi áo khoác ngoài, kéo cà vạt, thông thả ung dung mà cởi bỏ khi mang xét. Sau đó, anh nửa quỳ trên giường, dạng chân hai bên hông cô. Cạch một tiếng, nghe thấy tiếng thắt lưng được mở ra. Lương Thần phát hiện Lục Cảnh quả thật rất khác. Từ giày chơi bóng đá đến giày da, bất giác quá chỉ có 3 năm mà thôi. Lương Thần nhắm chặt mắt lại, nụ hôn của Lục Cảnh rơi vào mắt cô, giữa môi, cổ, bộ ngực, bụng nhỏ. Cô biết rằng, ngay cả khi cô dần dần có nếp nhăn, làn da không còn săn chắc nữa thì anh cũng sẽ hôn khắp người cô. Cô không sợ già đi, cũng chưa đưa chuyện con cái sắp xếp vào trong kế hoạch của cuộc đời cô. Bình tĩnh đối mặt với thời gian của cô đều từ cảm giác an toàn mà người đàn ông trước mặt mang lại cho cô. Các bạn ơi, cuối cùng thì cũng kết thúc bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng rồi. Mời các bạn tiếp tục đón xem các bộ truyện sau của kênh truyện Bi Tròn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.